Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 360, chương 8, âm dương song tu tế. 2. Vì vậy mọi người đi theo hắn, xuyên qua văn phòng cao ốc khu, phía sau chính là một cái hơn 20 mẫu đất đại vườn hoa. Đây là chúng ta số một thí nghiệm căn cứ. Đêm hôm đó, ta đúng là đang gặp ở nơi này Tiết Trung Quy. Trương Dũng vừa đi, một bên cho bọn cảnh sát giải thích. Lúc này, tới tham gia náo nhiệt Đinh Tiềm cùng Hứa Uyển cũng đến. Xen lẫn trong đám người, đi theo đám bọn hắn đi. Tiết Nhạc Sơn mặt đầy âm trầm đi ở cuối cùng. Não mũi hoa tóc mai chính đang lặng lẽ ra bên ngoài đổ mồ hôi. Trương Dũng mang theo chúng nhân viên cảnh sát xuyên qua một cái nhìn qua không sai biệt lắm ni lon đại bằng, đem mọi người cũng sắp lượn quanh choáng. Đại khái phương hướng là đến số một căn cứ góc đông bắc. Xuyên qua một mảnh chỉnh tề lùn lùm cây, đi tới một khối hình chữ nhật hoa điền. Bên trong hoa cỏ chiếu so với những địa phương khác lộ ra xốc xếch. Dáng dấp cũng cao thấp không đều. Có chút hoa chôn dưới đất, có chút hoa thua ở trong chậu, còn có chút đã sớm khô héo. Nhìn dáng dấp nơi này đã sớm không người chiếu cố, là một khối phế địa. Đêm hôm đó ta liền đứng ở kia mấy cây tiểu diệp cây sồi xanh phía sau. Trương Dũng chỉ sau lưng vài mét ngoại lục sắc bụi cây. Lúc ấy ta nhìn thấy Tiết Trung Quy xách cái dương từ phía trước cái kia đường lót gạch đi tới. Đúng chính là Tiết Trung Quy bây giờ đứng địa phương. Ta nói không sai chứ. Tiết Trung Quy. Tiết Nhạc Sơn hung ác chí dòm hắn. Răng trong hàm răng sắp xếp một câu nói. Lang tâm cẩu phế đồ vật. Ngươi không phải hảo báo. Trương Dũng xem thường cười cười. Giả bộ mặt đầy nhún nhường. Học Tiết Nhạc Sơn ngày đó dáng vẻ từ đường lót gạch đi tới. Trong tay còn làm bộ làm tịch làm ra cặp tử động tác, Tiết Trung Quy lúc ấy xách dương lớn. Giống như ta vậy đi tới, đi thẳng đến bồn hoa nơi này dừng lại. Hắn mở cặp táp ra, từ bên trong bưng ra ba cái chậu bông, đặt ở trong bồn hoa, cùng các hoa lăn lộn chung một chỗ. Hắn khom người ở trong bồn hoa tìm, chúng ta Tiết Trung Quy sau khi rời khỏi. Chạy đến nơi đây tìm tới ba người kia chậu bông. Ồ, thế nào? Quách Dung Dung hỏi. Hoa, chậu bông không thấy. Không thấy, người chắc chắn hắn là đem chậu bông thả ở chỗ này sao? Trương Dũng gãi đến tóc. Biểu tình mờ mịt. Ta nhớ rõ ràng liền ở đây a. Tam chậu hoa hồng cây tỏi trời. Đại hồng hoa một dạng đặc biệt nổi bật. Ta lấy lên chậu bông. Còn đi xuống nhỏ máu đây. Ánh mắt cu ả mọi người ở trong bồn hoa nhìn nửa ngày. Căn bản liền không thấy cái gọi là bỉ ngạn hoa. Cho đến lúc này, Tiết Nhạc Sơn mới bước chân thanh thản đi tới. Ngoài cười nhưng trong không cười đối với Quách Dung Dung cùng Tôn Kiến Châu nói. Ta cho tới bây giờ mới hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai các ngươi là tin vào Trương Dũng tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ. Chạy tới muốn bắt ta à? Nếu như ta trước nói ta là thuần khiết các ngươi khẳng định không tin. Bây giờ được, tự các ngươi tự mình kiểm tra qua. Không cần ta nói thêm gì nữa đi. Nhị vị thám trưởng, Tôn Kiến Châu vốn là cũng cảm thấy Quách Dung Dung như vậy lỗ mãng tới lục soát quá mạo hiểm. Nhưng là nếu nàng có nắm chặt như vậy, không ngại liền nghe nàng một lần, không nghĩ tới mũi dính đầy cho. Hắn rất bất mãn dòm Quách Dung Dung, nhìn nàng có biện pháp gì. Quách Dung Dung rõ ràng còn không cam lòng. Chậu bông cho dù dọn đi cũng có vết tích. Vật chứng khoa, người nên môn, vật chứng khoa theo tới hai người kỹ thuật viên. Nghe được Quách Dung Dung gọi bọn hắn có chút do dự. Cũng nhìn Tôn Kiến Châu. Đang lúc này, Liễu Phỉ đi ra. Nàng còn tùy thân xách một cái khám nghiệm dương, mặc dù không là bình thường nàng cách dùng y dương, bên trong cơ bản kiểm chắc nghi khí còn có. Những vật này là nàng lúc tới sau khi từ Bình Giang đội hình cảnh cầm đề phòng bất cứ tình huống nào. Bây giờ phát huy được tác dụng, nàng xuất ra khám nghiệm đèn, ở Trương Dũng chỉ địa phương chiếu một vòng, chưa từng xuất hiện huỳnh quang phản ứng. Cái này cũng không loại bỏ là nhỏ máu lượng ít duyên cớ. Liễu Phỉ lại từ khám nghiệm trong dương móc ra lumino thuốc xịt, đem cả khối địa phương cũng bình phun một lần, nhưng là phọt ra quá lumino sau đó, trên mặt đất vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Liễu Phỉ đối với Quách Dung Dung cùng Tôn Kiến Châu nói, không có phát hiện vết máu, một chút xíu cũng không có. Ánh mắt của hai người quét một chút tập trung đến Trương Dũng trên mặt. Trương Dũng mặt đỏ cổ to biện bạch, ta nói đều là thật, ta xác xác thật thật nhìn thấy Tiết Trung Quy đem chậu bông trốn ở chỗ này. Chậu bông đúng là đi xuống nhỏ máu, ta mắt thấy trích trên đất, chỉ có mấy cái tiểu huyết điểm, có phải hay không là đi qua chừng mấy ngày, huyết cũng không nhìn thấy. Liễu Phỉ nói, loại này dung dịch đối với huyết dịch nhạy cảm trình độ có thể kiểm tra ra 0,0001% hàm lượng HP. Cho dù là nhìn bằng mắt thường đến đem vết máu lau sạch, cũng vẫn có thể kiểm tra đi ra. Chuyện này, Tiết Nhạc Sơn vốn là một mực đứng ở trong đám người thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này trong đám người đi ra, đi tới trước mặt Trương Dũng, đột nhiên đặt câu hỏi. Ta rốt cuộc địa phương nào hổ thẹn ngươi? Ngươi tại sao phải hãm hại ta? Ta làm sao có thể hãm hại ngươi? Ta nói câu câu là thật. Câu câu là thật kia chứng cớ đâu? Chậu bông đây, vết máu đây. Tiết Nhạc Sơn liên tiếp chất vấn, để cho Trương Dũng há hốc mồm cứng lưỡi. Ngươi nói, có phải hay không là có người nào ở sau lưng sai xử ngươi làm như vậy? Trương Dũng mồ hôi lạnh quét quét ra bên ngoài bốc lên. Nhờ giúp đỡ tựa như nhìn Quách Dung Dung, Tôn Kiến Châu cũng ở đây nhìn Quách Dung Dung, mang theo mặt đầy oán trách, mặc dù không lên tiếng, ý kia rõ ràng là, này họa là ngươi gây ra, ngươi tự xem kết thúc như thế nào đi. Bây giờ Quách Dung Dung một chán kiện, thật là muốn điên. Nếu không phải Đái Chí Cường lời thề son sắt hướng nàng bảo đảm Trương Dũng tuyệt đối đáng tin, nàng cũng không khả năng trong lòng có dự tính mang nhiều như vậy cảnh sát tới sau Tiết Nhạc Sơn ra. Không nghĩ tới lại là đùng đùng đánh mặt kết quả, nàng còn không cam lòng, nói với Liễu Phỉ, vạn nhất có nhân sự sau trở lại, đem những huyết đó tích lau đến khi thập phần không chút tạp chất. Lumidio cũng không kiểm tra được đây. Tiểu Phỉ tỷ ngươi đổi lại cá biệt biện pháp thật tốt kiểm tra một chút. Nói không chừng thì có phát hiện đây. Liễu Phỉ lắc đầu. Lumino chính là linh mẫn nhất thử máu thuốc thử. Nó cũng không được. Những vật khác cũng vô dụng. Này, ngươi thế nào chết như vậy bạn? Quách Dung Dung hướng nàng không ngừng nháy mắt. Hy vọng nàng có thể thay mình trò chuyện. Có thể Liễu Phỉ không phản ứng chút nào. Với một đầu nhân như thế, Tiết Nhạc Sơn lúc này nói với Quách Dung Dung, các ngươi còn muốn kiểm tra cái gì thì tùy kiểm tra. Muốn kiểm tra bao lâu liền kiểm tra bao lâu. Ta đây 180 mẫu đất phương đều ở đây. Ta còn có thể cho chư vị cung cấp ăn ở. Cho các ngươi kiểm tra đến đủ mới thôi. Quả thực không được thì đem ta bắt lại. Mang về thật tốt thầm thầm. Quách Dung Dung để cho hắn dùng lời xỉ và cũng không lời chống đỡ. Tôn Kiến Châu thấy tình thế không ổn, không thể làm gì khác hơn là giảng hòa. Ta xem chuyện này có thể là cái hiểu lầm, nhưng đã có nhân, chúng ta cũng chỉ đành chiếu trương làm việc. Hy vọng Tiết Trung Quy tha thứ. Dĩ nhiên, hôm nay cũng thập phần cảm tạ Tiết Trung Quy hiệp giúp cảnh sát chúng ta điều tra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.